Lôi động cửu thiên, chương 2, ngưng khí đan, gocchuyenaudio.com. Thời điểm lôi nguyên lực tiến đến vị trí đan điền, Hứa Phong cảm giác được rõ ràng một bình chướng, đạo này bình chướng này trong nháy mắt đem nguyên lực của hắn toàn bộ chặn lại hẳn, cái này chính là nguyên nhân khiến ta trở thành phế vật răng rắc. Hứa Phong ánh mắt lộ vẻ cẩn trọng, lôi nguyên lực cuồng bạo đột nhiên xung kích đan điền, lập tức đem đạo bích chướng trở ngại hắn tu luyện làm vỡ nát. Một lát sau, linh khí trong người hắn như sông lớn tuôn trào không ngừng, vô luận là kinh mạch hay là đan điền cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ trở ngại gì, nguyên lực động lại nhiều năm trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Ngừng khí cảnh nhất trọng, ngừng khí cảnh nhị trọng, ngừng khí cảnh tam trọng, Hứa Phong tu vi một mạch thăng cấp cuối cùng dừng lại tại ngừng khí cảnh tam trọng. Tẩy tinh phạt tùy, Hứa Phong đột nhiên chợt quát một tiếng, chợt mở to mắt, trong đôi mắt bộc phát ra một vòng tinh mang, trên người hắn lập tức lấp lánh quang mang nhàn nhạt, lôi nguyên lực mạnh mẽ tràn vào khắp huyết nhục xương cốt của hắn, rèn luyện thân thể của hắn. Trên người Hứa Phong quang mang càng ngày càng mạnh, dần dần đem hắn bao trùm ở trong đó. Phốc, sắc mặt hắn tái nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, huyết dịch phun tại trên mặt đất vậy mà lại có màu đen, đặc quánh. Đấy đều là tạp chất dơ bẩn bên trong cơ thể hắn. Theo thời gian trôi qua, lỗ chân lông trên người Hứa Phong bắt đầu chảy ra mồ hôi màu đen, dần dần đem quần áo của hắn nhuộm thành màu đen. Nếu có những người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, hắn bài trừ chính là tạp chất nhiều năm đọng lại cơ thể, thanh tẩy nhục thể của hắn, đây là vũ giả tu vi linh nguyên cảnh mới có thể làm được. Đây chính là Hứa Phong dựa vào tính chất đặc thù của hỗn nguyên kinh lôi quyết sử dụng lôi nguyên lực thối thể, hiệu quả so với linh nguyên cảnh võ giả thối thể thậm chí còn mạnh hơn, dùng phương thức tẩy tinh phạt tủy triệt để cải tạo thân thể của mình. Thời gian như nước chảy mây trôi, bất chi bất giác, 3 ngày đã trôi qua. Trong phòng, trên thân Hứa Phong bao phủ một tầng tạp chất màu đen, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Phù, Hứa Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt đột nhiên mở ra, trong chớp mắt lóe lên tinh mang nhàn nhạt, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười hài lòng, chợt nâng tay phải lên, đột nhiên nắm thành quả đấm, phát ra tiếng lách cách giòn vang. Không hổ là hỗn nguyên kinh lôi quyết, 3 ngày ta đã thoát thai hoán cốt. Hứa Phong hài lòng gật đầu, toàn thân của hắn kinh mạch triệt để quán thông, tạp chất trong người đã được thanh tẩy, hắn hiện tại mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực lượng, tu vi càng là trực tiếp tiến vào ngưng khí cảnh ngũ trọng. Ngưng khí cảnh là cảnh giới tu luyện cơ sở, chủ yếu là thổ nạp hấp thu linh khí, tăng cường khống chế đối với nguyên lực. Hứa Phong khẽ nhíu mày, vội vàng đi tắm, đem dơ bẩn trên người thanh tẩy một phen. Mụ nội nó, mái tóc dài này thật là nữ tính à, Hứa Phong giờ khóc giờ cười, nam nhân ở Thiên Vân Đại Lục này đa số đều để tóc dài. Đây là, mốt, hắn cũng hết cách, sau khi, trải chuốt, một phen, Hứa Phong ngồi trước gương lặng lẽ nhìn. Cũng không tệ, mày kiếm mắt sao, phong thần tuấn lãng, mũi thẳng môi mỏng, thần thái phiêu giật, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, ánh mắt cương nghị lấp lánh như sao, phong lưu phóng khoáng. gocchuyenaudio.com, nhất là làn da toàn thân sau khi trải qua tẩy kinh phạt tùy trở nên bóng loáng trắng nõn, cho dù là nữ nhân cũng sẽ hâm mộ đố kỵ. Hứa Phong, ngừng khí đan tháng này đưa tới cho ngươi. Ngay tại lúc này, ngoài phòng Hứa Phong vang lên một đạo thanh âm lười biếng. Lông mày Hứa Phong cao lại, hắn biết người này tên là Liêu Quảng, là tín thân thích của Hứa Hàn. Đại thúc của Hứa Phong, từ sau khi cha của Hứa Phong vẫn lạc, Hứa Hàn cũng chính thức tiếp quản vị trí gia chủ của Hứa gia. Tên Liêu Quảng này thiên phú võ đạo không tốt, năm nay đã 18 tuổi, nhưng lại chỉ có tu vi ngưng khí cảnh tam trọng, cả đời cũng khó thể đạt tới hóa khí cảnh. Hứa Hàn đồng ý đem Liêu Quảng lưu lại Hứa gia, để hắn làm một chút việc vặt, trong đó có một việc đó là mỗi tháng giao ngưng khí đan cho đệ tử Hứa gia. Ngưng khí đan, tên như ý nghĩa, là trợ giúp võ giả tăng hiệu quả ngưng khí, mặc dù phổ biến, nhưng giá cả cũng không ít, dù là gia tộc như Hứa gia cũng chỉ có tử đệ trực hệ mỗi tháng mới nhận được 2 viên, giúp cho phụ trợ tu luyện. Kẽo kẹt, Hứa Phong đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bóng một thiếu niên đang thong thả rời đi. Liêu Quảng, ngưng khí đan của ta đâu? Hứa Phong cất tiếng hỏi, thanh âm của hắn không lớn nhưng lại có thể truyền vào trong tai của thiếu niên rõ ràng, nhất thời làm cho thiếu niên dừng bước xoay người lại. Ngưng khí đan không phải đã giao cho ngươi sao? Liêu Quảng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt còn cao mày lộ vẻ không kiên nhẫn, phảng phất như Hứa Phong thiếu gì hắn. Lấy ra, Hứa Phong ngữ điệu cứng rắn phun ra 2 chữ, hắn lạnh lùng nhìn thiếu niên cách đó không xa, đoạn ngắn ký ức không ngừng hiện ra trước mắt. Hứa Phong bị gắn mác phế vật vì không thể tu luyện võ đạo, bất quá Hứa gia cũng không có ngừng cung cấp đan dược cho hắn, mỗi tháng 2 viên ngưng khí đan chưa hề ngừng. Thẳng đến năm Hứa Phong 8 tuổi, Lưu Quảng đi tới Hứa gia tiếp quản việc đưa đan dược, từ đó trở đi, Hứa Phong không còn có nhìn thấy qua ngưng khí đan, mỗi lần đều là Lưu Quảng ở bên ngoài hô một câu liền đi. Hứa Phong từng tìm Lưu Quảng lý luận một lần, hai người phát sinh cãi vã, Hứa Phong là phế vật không có tu vi võ đạo, mà khi đó Lưu Quảng đã tiến vào ngưng khí cảnh, Hứa Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị đánh một trận. Lúc đó, Hứa Phong từ miệng Lưu Quảng biết được đây hết thảy đều là đại thúc hắn. Hứa Hàn an bài, Hứa Hàn bề ngoài tiếp tục cung cấp ngưng khí đan cho Hứa Phong, ở trước mặt mọi người trong gia tộc kiếm đủ thanh danh, sau đó lại âm thầm cắt xén ngưng khí đan của Hứa Phong. Nghĩ tới đây, Hứa Phong siết chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức mà phát ra lách cách giòn tan. Trên mặt Lưu Quảng lộ ra một nụ cười âm lãnh, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn nhìn về phía Hứa Phong, một bên siết quả đấm, một bên cất bước tiến về phía Hứa Phong. Xem ra ngươi muốn ăn đòn. Lưu Quảng thực lực thấp, đã 18 tuổi chỉ có tu vi ngưng khí cảnh tam trọng, tại Hứa gia dựa vào Hứa Hàn kiếm miếng ăn, địa vị thấp, ngày bình thường cẩn thận từng ly từng tí mà đối nhân xử thế. Bất quá ở trong mắt Lưu Quảng, Hứa gia có một người so với hắn còn phế vật hơn, người kia chính là Hứa Phong. Cẩu nô tài, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện không? Hứa Phong trầm giọng nói, ha ha ha, tiểu phế vật, đầu ngươi có phải có vấn đề không? Ngươi tự cho mình còn là thiếu gia sao? Một tên phế vật không thể tu luyện võ đạo mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Lưu Quảng cười lạnh, lời nói cay nghiệt căn bản không có đem Hứa Phong để vào mắt. Ngươi nói ta là phế vật? Hứa Phong lông mày nhướng lên, song nhãn lóe lên hàn ý, tựa hồ trong nhiệt độ trong không khí như thấp xuống một chút. Cách chương.